Lão bà đại nhân vạn vạn tuế. Tác giả: Tây Tây Đạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55. Trương Diệp Thành nâng Biên Duy cài ót, ở nàng nhu, mềm trên môi nghiền chuyển. Biên Duy bị buông ra khi Xuyễn giống một hơi bỏ hơn 10 tầng 20 bộ dáng. Mau phế đi, nàng nằm liệt ngồi, lung tung lau bên miệng nước miếng. Phim thần tượng là không có này một phân đoạn. Vừa không thiếu nữ tâm, cũng không duy mỹ lãng mạn, muốn tới làm gì, tiểu thuyết có, nhưng đều là nam chính kết thúc, bình thường điểm nhi kịch bản là dùng ngón cái trà lau. Cảm thấy thẹn điểm nhi chính là trực tiếp cướp đoạt rớt nuốt đến trong bụng. Còn làm ra nuốt động tác, phảng phất ăn chính là nhân gian mỹ vị, nhưng mà sinh hoạt không phải phim thần tượng, cũng không phải tiểu thuyết, Biên Duy xoa xoa nóng bỏng mặt. Tinh thần phấn khởi nói, đi, chúng ta đi ăn lẩu. Mặt sau còi ô tô ở thúc giục, Trương Diệp Thành khởi động xe rời đi giao lộ. Hắn chỉ khai một đoạn đường liền tìm chỗ ngồi dừng lại. Môi Tuyền hơi hơi banh, Biên Duy quen thuộc này tình hình. Nàng ngoan bảo bảo dường như mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Không loạn xem, có cần hay không ta xuống xe. Trương Diệp Thành ẩn nhẫn cau mày. Ngươi cứ ngồi ở trong xe cần gạt nước tới tới lui lui đong đưa. Đem phía trước tình hình giao thông mơ hồ thành một mảnh. Chật chội không gian, độ ấm bất chi bất giác kéo lên. Không có đình chỉ dấu hiệu. Biên Duy xuyên nhiều, tận cùng bên trong bên người lót nền sam có chút ẩm ướt. Ra mồ hôi, nàng miệng khô lưỡi khô. Ngươi có khỏe không? Trương Diệp Thành, không tốt, trong thanh âm tràn ngập bất đắc dĩ cùng ủy khuất. Biên Duy trừ trừ miệng, này không trách ta đi, là ngươi muốn hôn ta, nàng hống hai tử nói, như vậy, ta cùng ngươi nói một chút trong công ty chuyện này, giúp ngươi rời đi lực chú ý. Trương Diệp Thành không nói chuyện, xem như ngầm đồng ý. Biên Duy bắt đầu bô bô, nói xong cái này nói cái kia, trong văn phòng thị thị phi phi nhiều lắm đâu. Trương Diệp Thành nghe được đầu đại. Nhà hắn tiểu hài tử thanh âm giống đường tăng niệm kinh. Thực mau liền quấn lên hắn toàn bộ tư duy. Biên Duy liếc mắt một cái. Chim mỏi về tổ, không đúng a, không phải chim mỏi, còn không có, tính tính tính, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là sóng to gió lớn đã qua đi. Không cần bất hợp pháp lái xe. Nàng thở phào một hơi. Ngươi không có việc gì a? Không có việc gì liền hảo. Chúng ta đây đi thôi, ăn lẩu đi, liền đi chúng ta lần trước đi qua kia ra cửa hàng. Lần này ta muốn nhiều điểm một ít, trong nhà có tiêu thực phiến đi. Xong rồi ta không mang ưu đãi khoán. Trương Diệp Thành ở nàng toái toái lại nhảy thanh lái xe đi trước tiệm lẩu. Mùa đông tốt đẹp sự tình chi nhất chính là ăn lẩu. Biên Duy thực mau liền ăn mồ hôi ướt đẫm, nàng uống mấy khẩu nước trái cây. Hỏi ban ngày sự, Trương Diệp Thành vớt được thịt bò cuốn, nhẹ nhàng bâng quơ giảng cho nàng nghe. Biên Duy ngây ngẩn cả người, nàng cái mũi lên men, tìm cái tuổi lớn hơn một chút người sinh hoạt, đối phương cái gì đều suy xét so với chính mình nhiều. Trương Diệp Thành đem thịt bò cuốn kẹp đến nàng trong chén, lại cho nàng vớt gọi món ăn tâm. Thổi thổi lại ăn, năng, Biên Duy cái bàn phía dưới chân cọ cọ nam nhân cẳng chân. Đối hắn làm mặt quỷ, lão ái ngươi, Trương Diệp Thành nhíu mày, đừng nháo, Biên Duy càng không. Trương Diệp Thành nói, lại nháo liền mang ngươi đi toilet, Biên Duy không sợ. Toilet nhiều dơ a, còn không an toàn, ngươi sẽ không mang ta đi, Trương Diệp Thành chậm gì gì nói. Không rảnh lo. Nguyên đán trước một ngày cả nước đại diện tích hạ nhiệt độ. Biên Duy nơi thành thị đại tuyết bay tán loạn, lần này tới không ngừng cha mẹ chồng, còn có Trương Thư một nhà ba người. Đối, nàng chồng trước Lục Tiếu Lục Tổng Tài cũng ở, nghe nói là mặt dày mày dạn thò qua tới, đuổi đều đuổi không đi. Có Lục Tiếu ở, bà đặt ở Biên Duy trên người lực chú ý bị hắn phân đi rồi hơn phân nửa. Biên Duy đánh tâm nhãn cảm kích hắn, hy vọng hắn nhiều đãi mấy ngày. Lục Tiếu ôm nữ nhi ngồi ở trên sofa xem phim hoạt hình. Thỉnh thoảng soát một chút di động, Lục An An tiểu bằng hữu cảm thấy chính mình không bị coi trọng. Nàng không cao hứng bĩu môi. Daddy, ngươi không chuẩn xem di động, Lục Tiếu vì thế liền đem điện thoại thả xuống dưới. Cắm bá tiểu quảng cáo thời điểm, Lục Tiếu đem nữ nhi trên đầu có điểm oai phát kẹp lộng xuống dưới. Khớp xương rõ ràng bàn tay to cho nàng lý lý tóc. Một lần nữa chát hảo quả táo đầu, mang lên phát kẹp, động tác tiểu tâm lại nghiêm túc, mặt mày ôn nhu kỳ cục, Biên Duy chậc lưỡi. Lục tổng tài nhìn rất có cho cốt cấp nữ nhi nô cảm giác a. Khó trách cách ngôn nói nữ nhi là ba ba đời trước tình nhân. Nàng nhớ tới chính mình lão ba, đối với hư không mắt trợn trắng, cũng có ngoại lệ, bọn họ đời trước có thể là túng huynh túng muội. Biên Duy lưu đi phòng ngủ phụ, tiến đến Trương Thư bên cạnh hỏi, tỷ, ngươi cùng tỷ phu hòa hảo sao? Trương Thư đánh bút công tắc điện bàn tay một đốn. Giây lát sau lại tiếp tục, nàng thanh âm kẹp ở thanh thúy bùm bùm thanh, hòa hảo, Biên Duy giả ngu giả ngơ, hòa hảo cái này từ dùng thực diệu, giống như Trương Thư cùng Lục Tiếu không phải một đoạn hôn nhân nứt toạc đường ai nấy đi. Chỉ là ái nhân gian một lần cãi nhau nháo chia tay. Trương Thư ấn hạ không cách kiện, trói lọi đem đề tài tách ra, Duy Duy, ngươi buổi chiều về nhà. Biên Duy ý nghĩ bị mang chạy, ân ân, ngày mai sáng sớm, xe sẽ bàn hảo hoa đi nhà nàng, dựa theo bình thường hôn lễ lưu trình đi, hai bên nhị lão đều là cái kia ý tứ, Biên Duy không có ý kiến, kết hôn kỳ thật chính là cái hình thức, ở đâu kết, trong ngoài nước, làm đơn giản vẫn là long trọng, này đó đều là thứ yếu, bày ra tới cấp bạn bè thân thích xem monster chủ yếu vẫn là xem ngươi kéo nam nhân kia là ai. Hắn thế nào, đối với ngươi được không? Có đáng giá hay không phó thác chung thân? Bất quá, Biên Duy trước lãnh chứng. Ở chung, một bên hiểu biết một bên yêu đương. Sau bổ làm hôn lễ, tâm cảnh sẽ có chút bất đồng. Trương Thư sườn ngẩng đầu xem một cái Biên Duy, cũng thành ở thư phòng. Ngươi đi xem hắn đang làm cái gì? Các ngươi hẳn là có chuyện muốn nói đi. Biên Duy đầy mặt hắc tuyến. Như vậy rõ ràng đuổi nàng đi. Nàng đi ra ngoài lại trở về. Ở cửa thăm dò nói câu. Tỷ phu ở phòng khách bồi An An xem phim hoạt hình. Trương Thư đem bút điện khép lại. Sửa sang lại hảo bên cạnh bàn bản vẽ. Nàng đôi tay chống đầu. Không biết suy nghĩ cái gì. Biên Duy đi thư phòng phiên phiên nàng những cái đó cất chứa. Hỏi luyện bút lông tự Trương tiên sinh, ngươi như thế nào hảo hảo luyện khởi cái kia? Trương Diệp Thành nói, vì làm chính mình lòng yên tĩnh xuống dưới, Biên Duy dại ra một hai giây. Nàng đi qua đi bổ nhào vào hắn trên lưng, cười hì hì nói, khẩn Trương A, Trương Diệp Thành cánh tay run lên, bút lông ở Duy tự cuối cùng một bút nơi đó lưu lại một điểm đen. Biên Duy le lưỡi, vừa muốn nói xin lỗi, phát hiện trên giấy nội dung sau, nàng mặt già đỏ lên, đừng làm cho ba mẹ bọn họ nhìn đến, Trương Diệp Thành nói. Không có việc gì, Biên Duy từ phía sau vói qua tay cầm khởi trên bàn một chồng giấy nhìn xem. Một đám tất cả đều là nàng tên, nàng trong đầu ầm vang một thanh âm vang lên, xong rồi chính là trống rỗng, làm gì đâu đây là, muốn cho ta khóc. Trương Diệp Thành đem những cái đó giấy thả lại chỗ cũ. Tùy ý dùng một quyển sách đè nặng, hắn nhếch môi, khó được xuất hiện không được tự nhiên biểu tình. Đừng nhìn, Biên Duy không nói một lời từ nam nhân trên lưng xuống dưới. Bò đến hắn trong lòng ngực, vòng tay hắn eo, đặc dính, Trương Diệp Thành ôm lấy ngực tiểu hài tử, an tĩnh không trong chốc lát. Biên Duy liền đi thân nam nhân mạo hiểm hô cha Kamani, ngươi có cảm thấy hay không chúng ta như? Bây giờ, chính là trong truyền thuyết năm tháng tĩnh hảo, hiện thế an ổn, ân, ta hoài nghi kiếp trước ngươi là ta bên người một con manh sủng. Chúng ta hai người lên trời xuống đất không gì làm không được. Đời này ngươi đầu thai thành nhân, nhìn đến ta cái này chủ nhân ánh mắt đầu tiên, liền nghe được đến từ sâu trong linh hồn kêu gọi. Cho nên ngươi mới không đem ta đương hoa si bệnh hoạn giả. Mà là cùng ta đi cục dân chính lãnh chứng, có phải hay không lại mua tân tiểu thuyết. Ngoặc kép, a nha, Ta buổi tối về nhà trụ, đến dọn dẹp một chút đồ vật. Trương Diệp Thành đem dục muốn chạy trốn chạy tiểu hài tử túm hồi ngực. Sơ sơ nàng đầu, hơi có chút lời nói thấm thía ý vị. Trương Thái Thái, ta đã nói cho ngươi, thiếu xem tiểu thuyết, ảnh hưởng trí lực này logic làm Biên Duy không lời nào để nói. Thật sự, sinh hoạt rất mệt rất bận, không có nhất sốt ruột, chỉ có càng sốt ruột, có không một đống lớn. Xem tiểu thuyết chỉ là muốn cho chính mình đổi một chút đầu óc. Tâm tình có thể hảo một chút, nghe tới có vài phần đạo lý, đúng vậy đi. Ta cho ngươi đề cử mấy cái đại thần bái, ma pháp, tu tiên, võ hiệp, ứng có tẫn, ai ngươi đem tà áo lông vén lên tới làm gì, tay cầm đi ra ngoài, mau lấy đi ra ngoài, ha ha ha ha ha cứu mạng, ta sai rồi đại hiệp tha mạng, ngoài cửa bưng anh đào trương mẫu. Ngoặc kép, Biên Duy nói buổi chiều về nhà, nhưng nàng vẫn là cọ sát tới rồi thiên mau hắc thời điểm. Trương Diệp Thành lái xe đưa nàng, cửa vừa đóng lại, không khí liền cương, Trương Thư ôm cánh tay trên cao nhìn xuống nhìn ăn vạ trên sofa nào đó họ Lục. Miệng lưỡi xa cách nói, Lục Tổng, ngươi còn không đi, Lục Thiếu nhàn nhạt nói, ta trụ địa phương cách nơi này rất xa, muốn thượng cầu vượt, tuyết quá lớn, không hảo lái xe. Trương Thư ngữ khí lạnh lẽo, trên mặt không một chút cảm xúc dao động. Đó là chuyện của ngươi, Lục Tiếu đem trên trán tán xuống dưới vài sợi sợi tóc bắt được sau đầu. Hắn nhấp môi mỏng hơi cong, ôn nhu đối nữ nhi nói. An An, Daddy đi rồi, Lục An An vội vàng vứt bỏ trong tay tiểu nhân thư. Daddy ngươi đừng đi, Mommy, ta đêm nay tưởng cùng Daddy ngủ, ta thật lâu cũng chưa. Trương Thư một ánh mắt đảo qua đi. Lục An An sợ tới mức tiểu thân thể run lên, nàng miệng một bẹp, ngay sau đó liền hoa khóc thành tiếng tới, nói năng lộn xộn kêu, ta muốn Daddy, ta mặc kệ, Annie Daddy sẽ lái phi cơ, Tô Tây Daddy có thể làm rất nhiều ăn ngon bánh kem. Ta nói ta Daddy là toàn thế giới lợi hại nhất, bọn họ không tin, ta muốn mang Daddy đi gặp bọn họ. Trương Thư lạnh lùng nhìn Lục Tiếu. Trong ánh mắt tràn đầy trào phúng, như là đang xem một cái vai hề. Lục Tiếu hướng huyền quan nơi đó đi, cao lớn thân ảnh thoạt nhìn rất là tịch mịch cô đơn. Lục An An tiểu bằng hữu nhảy xuống sofa, liền giày cũng chưa xuyên liền đặng đặng đặng chạy tới. Một phen ôm hắn đùi khóc, Daddy ôm một cái, Daddy ngươi ôm ta một cái. Lục Tiếu khom lưng bế lên nữ nhi. An An không khóc, đều không xinh đẹp, Lục An An gắt gao bắt lấy Daddy quần áo. Thút tha thút thít nức nở, Daddy đừng đi, Lục Tiếu thấp giọng thở dài. Hảo, Daddy không đi, Trương Mẫu cùng Trương Phụ mộc mặt đứng dậy trở về phòng. Đối con rể cùng ngoại tôn nữ liên thủ diễn trận này diễn không làm bất luận cái gì đánh giá. Cay đôi mắt, Trương Thư xem cha con hai làm lơ nàng tồn tại. Tiếp theo xem tiểu nhân thư, nàng huyệt thái dương thình thịch loạn nhảy, không rên một tiếng xoay người rời đi. Lục An An trộm nhìn mắt cửa phòng, nàng vỗ vỗ tiểu bộ ngực, Daddy, ngươi có thể một lần nữa đuổi tới Mommy sao? Lục Tiếu xoa xoa nữ nhi đầu tóc, Daddy sẽ nỗ lực. Lục An An tiểu đại nhân thở ngắn than dài. Ngươi không cần luôn là đi công tác, nhiều bồi bồi Mommy. Kia Mommy liền sẽ thực vui vẻ, Lục Tiếu. Ân, Lục An An nói, chính là ngươi mỗi lần chỉ cần không trở lại ngủ, Mommy đều không cười. Lục Tiếu cảm thấy vì không cho nữ nhi nghĩ nhiều, chính mình rất cần thiết giải thích một chút. Daddy không phải ở bên ngoài làm chuyện xấu, chỉ là công tác bận quá ta biết a. Lục An An chớp chớp mắt. Chính là Mommy cũng rất bận. Nàng còn không phải mỗi ngày đều trở về bồi ta, Lục Tiếu ngẩn người. Trong mắt sinh ra vài phần áy náy, Biên Duy ra cửa trước còn lo lắng Trương Thư cùng Lục Tiếu. Chờ nàng xuống lầu nhìn đến trước mắt tuyết trắng xóa, liền đem cái gì đều cấp đã quên. Nàng ở trên nền tuyết đảo đi, đầy mặt tính trẻ con cười. Có rảnh chúng ta tìm cái chỗ ngồi đôi người tuyết được không? Hảo, ta muốn đôi hai cái. Một cái Trương Thái Thái một cái Trương Tiên Sinh. Trương Diệp Thành xem phía trước có người lại. Đây, Hắn xoải bước tiến lên, đem áo khoác tay cầm ra tới, cầm tiểu thê tử lạnh băng tay, đem nàng đưa tới chính mình bên người. Biên Duy trong miệng mạo hiểm bạch khí, ngươi đợi chút đi lấy xe, ta muốn chụp mấy chương ảnh chụp. Trương Diệp Thành đảm đương người mẫu. Một hồi đứng ở chỗ này, một hồi đứng ở nơi đó, toàn bộ hành trình không có nửa điểm không kiên nhẫn. Biên Duy nhìn xem chụp những cái đó ảnh chụp, nàng lắc đầu, người sau người sẽ tức chết à. Nhà nàng Trương chủ nhiệm hồ cũng xoái, tùy tiện nào Trương đều có thể phát ra đi gặp người. Trương Diệp Thành bắt lấy Biên Duy tay trái, xoa bóp nàng sưng đỏ tay nhỏ chỉ, đông lạnh tới rồi, không có việc gì. Biên Duy một bên phát bằng hữu phòng một bên nói. Ta vừa đến mùa đông tay chân liền sẽ sinh nứt ra. Năm nay mùa đông không phải ta một người ngủ, có ngươi cho ta ấm ổ chăn, chân cũng chưa đông lạnh. Năm trước lúc này ta hai chân sưng cùng thịt kho tàu móng heo giống nhau, chỉ cần một có nứt ra. Mỗi ngày buổi tối liền sẽ ngược thân ngược tâm ni tay chân thật vất vả che nhiệt. Lại bắt đầu phát ngứa, đành phải phóng tới chăn bên ngoài. Nhưng là như vậy lại sẽ thực lãnh, như thế nào đều khó chịu. Trương Diệp Thành thuyết minh thiên cho nàng lấy dược. Ngươi hẳn là sớm một chút cùng ta nói, ta không để trong lòng. Biên Duy nhón chân đem hắn giữa. Mày nhăn, ngân, vuốt phẳng, hiểu biết là yêu cầu thời gian sao? Ngươi xem a, ngươi hôm nay liền sau ngày hôm qua càng hiểu biết ta có phải hay không? Từ từ tới ha. Trương Diệp Thành bật cười. Ngươi đạo lý luôn là có rất nhiều. Biên Duy bay nhanh ở nam nhân khóe môi hôn một cái. Đột nhiên tưởng ca hát, ta sướng cái kia hôm nay ta muốn gả cho ngươi. Không đúng không đúng, không phải hôm nay, là ngày mai, ta ngẫm lại, nàng ánh mắt sáng lên. Có, ngày mai ta muốn gả cho ngươi. Thế nào, ứng tình hợp với tình hình, thực phù hợp đôi ta tình huống hiện tại. Trương Diệp Thành đem nàng đưa tới phong tiểu một chút góc. Biên Duy cầm di động lục soát ra kia bài hát phóng nguyên sướng. Ngươi biết này bài hát sao? Trương Diệp Thành nói biết, rất êm tai đúng không? Ta thích cái kia ca sĩ. Hắn ca ta đều cảm thấy dễ nghe, còn hảo sướng. Biên Duy hắc hắc. Ta mỗi lần đi KTV đều sẽ điểm 2-3 đầu sướng, kia hẳn là sướng đến không tồi. Trương Diệp Thành đầy cõi lòng chờ mong. Biên Duy ấp ủ cảm xúc, nói bắt đầu liền bắt đầu. Kim dây kim phút tí tách ở trong lòng. Ta ánh mắt, Trương Diệp Thành thái dương mơ hồ vừa kéo. Hẳn ánh mắt nhắc nhở, chạy điều đi. Biên Duy sướng thực đầu nhập, không nhận thấy được cái kia nhắc nhở. Nàng còn không có sướng đến điệp khúc bộ phận, Trương Diệp Thành liền lạnh, trước nay không nghe người ta ca hát sướng như vậy khó nghe. Biên Duy sướng không nổi nữa, nàng thanh thanh giọng nói, ngượng ngùng nói điều khởi có điểm cao, ta lại đến một lần. Trương Diệp Thành ra tiếng ngăn cản. Không cần, có thể, thật sự không cần. Hết chương.